Mục Thần Ký, chương 1900, đốt đèn trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1562, đốt đèn trời. Đế hậu nương nương hình như so ta lần trước thấy nàng lúc càng điên rồi. Tần Mục có chút buồn bực, đế hậu nương nương triệu chứng chẳng những không có bất kỳ giảm bớt, ngược lại lại tăng lên, so với lần trước còn bết bát hơn, điên điên khùng khùng. Thật ra thì hiện tại đế hậu đã không thể gọi đế hậu, cũng không thể gọi nguyên mẫu, mà nên gọi là quy khư thần nữ. Bởi vì tại tổ đình Ngọc Kinh Thành bên trong lúc, thái cực cổ thần chỉ vì cái trước mắt, cưỡng ép đem đế hậu cùng nguyên mẫu dung hợp, hai người ý thức bị dung hợp thành một cái, ai cũng không có tiêu diệt ai, mà là biến thành một thể thống nhất, biến thành trong ngươi có ta, trong ta có ngươi kỳ lạ trạng thái. Thái cực cổ thần cố gắng từ trên người các nàng tìm kiếm ra một cái để cho mình huynh muội dung hợp, thành đạo con đường. Kết quả liền đã sáng tạo ra quy khư thần nữ loại này cổ quái thành đạo giả. Quy khư thần nữ có hai nhân cách, một nhân cách cho là mình là đế hậu, một nhân cách cho là mình là nguyên mẫu. Nhưng trên thực tế các nàng đều là quy khư thần nữ một bộ phận, chỉ là quy khư thần nữ bị giày vò đến điên rồi, bản thân không ý thức được điểm này. Đế hậu cùng nguyên mẫu đấu cả một đời, các nàng là tịnh đế song liên lúc còn dễ nói. Nhưng cùng lúc ở tại một kẻ thân thể bên trong, vậy thì không phải chuyện đùa. Rào, tiếng nước đinh tai nhức óc, Tần Mục cùng Cung Thiên Tôn bị Minh Hà chi thủy xung kích, từ khe lớn bên trong đi tới quy khư. Quy khư trên không, nổi lơ lửng tử vong tinh thần tinh tú, tinh cầu khổng lồ trôi lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ, tan tành, bị Đại Uyên dẫn dắt. Thỉnh thoảng có tinh thần rơi vào Đại Uyên bên trong, bắn ra hào quang đẹp mắt. Thậm chí còn có hủy diệt chưa thiên bay tới nơi này, bị dẫn dắt mà tới, bị Đại Uyên bắt giữ, xé rách. Minh Hà chảy xiết, đi tới nơi này, cũng bị Đại Uyên dẫn dắt, rót vào đạo này sâu không lường được vũ trụ khe lớn. Tần Mục từ vạn đạo thiên luân bên trong nhô đầu ra, ánh mắt lấp lóe, quy khư so với hắn lần trước đi tới nơi này lúc, trở nên càng thêm hoàn chỉnh, hẳn là khôi phục được quy khư diện mục thật sự. Lần trước hắn đi tới nơi này lúc, thiên hà rót vào nguyên giới Đông Hải, cũng không phải là trực tiếp chảy vào Đại Uyên, mà là Đông Hải đại dương rót vào Đại Uyên. Hiện tại, thiên hà quay về lúc đầu quỹ đạo, chảy qua U Đô, tại U Đô hóa thành Minh Hà, lúc này mới khôi phục cái vũ trụ này diện mục thật sự. Đột nhiên, quy khư Đại Uyên thôn phệ quá nhiều tinh thần cùng chư thiên mảnh vỡ, phát sinh thủy triều, hướng ra phía ngoài dâng trào quang lưu. Đây là quy khư thủy triều, Tần Mục lần trước đi tới nơi này lúc đã từng gặp được. Bất quá lần này có Minh Hà rót vào, quy khư thủy triều dâng trào trở nên càng thêm kịch liệt hùng vĩ, nhưng thấy cái kia quang lưu trùng trùng điệp điệp, như là một đạo khác từ quang ảnh tạo thành thiên hà, phun vào hư không bên trong, không biết bay hướng nơi nào. Mà Minh Hà nhưng như cũ rót vào Đại Uyên, cũng không có theo quy khư thủy triều mà bị phun ra. Có hai đóa hoa lớn quấn quýt nhau, từ cái kia Đại Uyên bên trong từ từ bay lên, Minh Hà chính là quấn quanh lấy đóa này tịnh đế song liên chảy vào Đại Uyên chỗ sâu. Tịnh đế song liên hoa tươi kiều diễm, ở tại ác liệt như vậy hoàn cảnh bên dưới, vẫn như cũ rất là mê người. Cung Thiên Tôn, người không cảm thấy kỳ quái sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mục nhìn cái này hai đóa hoa lớn suy nghĩ xuất thần, đột nhiên nói. Cổ thần có chứng sinh, có đạo sinh, có tế tự sinh, có thiên địa sinh. Đạo sinh cổ thần bên trong, có thiên công thổ bá thiên âm đế hậu tỉ muội. Cung Thiên Tôn không biết hắn muốn nói gì, lẳng lặng nghe. Thiên công, thổ bá cùng thiên âm nương nương, đều không có phối hợp bảo vật, duy chỉ đế hậu tỉ muội có phối hợp bảo vật. Tần Mục từ vạn đạo thiên luân bên trong dò ra nửa người trên, chỉ vào tịnh đế song liên nói. Này song liên chính là các nàng phối hợp chí bảo. Với tư cách tiên thiên ngũ thái, từ thái dịch đến thái cực, đều có phối hợp chí bảo, Cung Thiên Tôn vẻ mặt khẽ nhúc nhích, thử dò xét nói. Ý của ngươi là, đế hậu tỉ muội có thể hay không phải đạo sinh cổ thần, mà là tương tự ngũ thái như thế thần linh, Tần Mục nói ra nghi ngờ trong lòng, nói. Quy khư địa lý cực kỳ đặc thù, đạo sinh cổ thần, là đạo sinh ra lúc xuất hiện cổ thần, như thiên công thổ bá thiên âm. Cái này ba vị cổ thần đều cùng sinh mệnh liên quan đến, sinh mệnh tồn tại, bọn họ cũng vì vậy mà sinh ra. Nhưng quy khư hình như cũng không phải là như vậy, Như vậy Quy Khư đến cùng là vì gì mà sinh? Lại sinh ra tại niên đại nào? Cung Thiên Tôn đem vạn đạo thiên luân giơ lên, quan sát Quy Khư thủy triều, chờ đợi thủy triều hạ xuống, liền đem hắn ném vào đại uyên bên trong, cười nói: "Mục Thiên Tôn, ngươi đã sắp chết đến nơi, vì sao còn có tâm tư nghiên cứu những này vật ly kỳ cổ quái? Sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Cung Thiên Tôn, ngươi so ra kém Thái Đế, so ra kém Thái Sơ, so ra kém Hạo Thiên Tôn địa phương, ngay tại ở ngươi không có bao nhiêu tò mò." Tần Mục cười nói: "Bởi vậy ngươi cũng so ra kém ta." Cung Thiên Tôn cười lạnh nói: "Người ta năm đó lần đầu gặp mặt lúc là bực nào hòa hợp. Ta mượn ngươi bản lĩnh chạy ra tổ đình, nợ ngươi một cái tình cảm và thể diện, về sau trả lại ngươi. Long Hán chia rẽ, ta cướp đoạt thiên đế thân thể mà thảm tao độc thủ, ngươi cứu ta một mạng, về sau cũng trả lại ngươi. Mục Thiên Tôn, nếu không phải ngươi ngoan cố không tan, làm sao đến mức nhau đến loại tình trạng này?" Tần Mục nhớ lại chuyện cũ, cũng là thổn thức không dứt, hỏi: "Cung, ngươi cho rằng ta nếu là biết ngươi với tư cách, năm đó sẽ còn cứu ngươi, sẽ không?" Cung Thiên Tôn quả quyết nói: "Ngươi sẽ bỏ đá xuống giếng, ước gì ta chết đi." Tần Mục thản nhiên nói: "Cho nên ta cũng liền không cần nhắc nhở ngươi, đế hậu nương nương ngay tại phía sau của ngươi." Cung Thiên Tôn lông tóc dựng đứng, bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy đế hậu nương nương quả thật đứng ở phía sau của nàng. Đế hậu chuyển thế là Nghiên Thiên Phi, hai nữ tướng mạo là không giống. Nghiên Thiên Phi một mực với tư cách thập thiên tôn một trong, có rất ít người nghi ngờ thân phận của nàng. Hiện nay, nàng lại khôi phục lại đế hậu nương nương tướng mạo. Nữ tử này mặt không hề cảm xúc, đứng ở nơi đó, nhìn chừng chừng lấy Cung Thiên Tôn, không nhúc nhích. Cung Thiên Tôn thở phào nhẹ nhõm, nói: "Nghiên Thiên Phi, tuy là ta đầu nhập vào Hạo Thiên Tôn, ngươi đầu nhập vào Hiểu Thiên Tôn, nhưng ngươi ta trong lúc đó cũng không nhiều đại ân oán, trái lại, chúng ta có tương đồng lợi ích. Ngươi ta trong lúc đó không cần thiết đấu cái một mất một còn, tương lai bất luận là Hiểu Thiên Tôn chiến thắng còn là Hạo Thiên Tôn chiến thắng, chúng ta còn là Thiên Tôn." Đế hậu nương nương vẫn như cũ nhìn chừng chừng lấy nàng, không nói một lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung Thiên Tôn hơi hơi nhíu mày, cũng nhận ra tình trạng của nàng có chút không đúng, tiếp tục nói: "Người ta tuy là tại thái cổ thời kỳ có chút ân oán, nhưng này đã là quá khứ, chuyện quá khứ, liền để nó đi qua đi." Đế hậu nương nương còn là nhìn chừng chừng lấy nàng, đột nhiên giơ tay lên, Cung Thiên Tôn đang muốn ngăn cản, nhưng ngăn cản cái không, đế hậu nương nương tay đã sờ tại trên mặt của nàng. Cung Thiên Tôn làn da run rẩy lên từng cái mụn nhỏ, không dám động đậy. Đế hậu tại trên mặt nàng vuốt ve một hồi, như nói mê nói khẽ: "Muội muội, ngươi cũng dày vò đủ chứ? Nơi này có một bộ thượng hạng thân thể, ngươi liền chuyển rời đến cỗ thân thể này bên trong, không cần lại cho ta tranh giành." Cung Thiên Tôn da đầu run lên: "Thượng hạng thân thể, nói là ta sao?" Đế hậu nương nương chỗ ót đột nhiên truyền đến một cô gái khác âm thanh, giống như là nguyên mẫu phu nhân âm thanh, cười khanh khách nói: "Tỷ tỷ, ta chỗ đó cùng ngươi tranh, rõ ràng là ngươi cùng ta tranh. Ngươi nếu là thật sự muốn cùng ta tách ra, giết Cung Thiên Tôn, ngươi vào ở thân thể của nàng." "Im miệng tiện nhân!" Đế hậu nương nương giận dữ, tóc đen bay lượn. Nàng sau đầu nguyên mẫu phu nhân cười khanh khách nói: "Ta là tiện nhân, ngươi có thể tốt hơn chỗ nào?" "Ngươi cũng là tiện nhân, ta chẳng qua là cùng tỷ phu ngủ cảm giác, ngủ tỷ phu một người mà thôi. Nhưng cái này trăm vạn năm qua, ngươi nuôi bao nhiêu trai lơ, bao nhiêu tiểu bạch kiểm?" Nàng châm chọc nói: "Đem ngươi nuôi những này tiểu bạch kiểm xếp thành hàng, chỉ sợ có thể từ Nam Thiên Môn xếp tới Bắc Thiên Môn a." "Tiện nhân, ngươi mới là tiện nhân." Cung Thiên Tôn trong lòng hàn khí bốc thẳng lên, lặng lẽ lui về phía sau một bước, nhưng mà đằng sau chính là Quy Khư đại uyên. Nàng cũng không biết đế hậu đến cùng là thế nào, chẳng qua cũng nhìn ra được, đế hậu tình huống hiện tại tương đối không ổn, mà tình huống của mình càng là không ổn. Đế hậu cùng nguyên mẫu âm thanh cãi lộn phút chốc, đột nhiên lại bình tĩnh trở lại. Đế hậu nương nương cúi đầu, mái tóc che mặt, để cho người ta không nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Chỉ nghe trong miệng nàng truyền đến hai cái khác biệt nữ tử âm thanh, một cái cười nhẹ nói: "Chúng ta tỉ muội đấu nhiều năm như vậy, cũng đấu chán a." Nói đến, vì một cái xú nam nhân đấu lâu như vậy, thật sự là mất mặt đây. Đúng vậy à, một thanh âm khác nói. Số nam nhân vẫn sống hào hào, ngược lại chúng ta giết đến trở mặt, tổn thương tỉ muội tình nghĩa. Đế hậu nương nương chậm rãi ngẩng đầu lên, còn là bộ kia gương mặt, nhưng mi tâm nốt ruồi nhưng chia làm hồng hắc nhị sắc, đều chiếm một nửa. Vạn đảo thiên luân bên trong Tần Mục nhô đầu ra, thấy cảnh này không từ cái dùng mình, lặng lẽ lui về phía sau, nhưng mà hắn cũng không đường có thể lui, đằng sau chính là Quy Khư Đại Uyên. Đế hậu nương nương trong miệng truyền đến nguyên mẫu phu nhân âm thanh, tràn đầy cám dỗ. Thực lực của chúng ta mạnh như vậy, cần gì đầu nhập vào cái này đầu nhập vào cái kia. Chính chúng ta làm thiên đế chẳng phải là tốt, nhìn chúng nam nhân nào liền cướp tới là được. Đế hậu nương nương nói, người nói có đạo lý, liền thổ bá đều không đánh lại được chúng ta thực sự không cần thiết vì một cái xú nam nhân rằng co. Nàng giống như là đang lầm bầm lầu bầu, cho người ta một loại vô cùng điên cuồng cảm giác. Chúng ta hẳn là trước hết giết thập thiên tôn, trước mắt liền có một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung thiên tôn nghe vậy, quyết định thật nhanh ra tay liền hướng đế hậu đánh tới, nghiêm nghị nói. Nghiên thiên phi, người đã điên. Đế hậu giơ tay lên một đòn, toàn bộ Quy Khư kịch liệt rung chuyển. Sau một khắc cung thiên tôn ngửa mặt nằm trên mặt đất, vẫn là không có lấy lại tinh thần. Nàng xương cốt hầu như toàn bộ đứt đi, thiên cung thiên đình cũng bị đánh rách nát không chịu nổi. Nhưng mà cổ quái chính là, đế hậu nương nương nhưng không có tiếp tục xuống tay với nàng. Qua thật lâu, cung thiên tôn áp chế lại thương thế, thôi thúc tạo hóa huyền công nối liền xương gãy, dãy giụa đứng dậy, nôn liên tiếp mấy ngụm máu tươi. Lúc này, nàng mới phát hiện đế hậu nương nương ngay tại Quy Khư bên cạnh bay lên một cái to lớn hồng lô, ngay tại lén lén lút lút thôi thúc đạo hỏa, đem hồng lô đốt đến xích hồng. Xuyệt, đế hậu nương nương quay mặt lại, hướng nàng làm ra một cái im lặng động tác, thấp giọng cười nói. Tỷ tỷ ngủ thiếp đi, cái này tiểu tiện nhân rốt cục ngủ thiếp đi, ta tại luyện một cái thần lô, đem cái này tiểu tiện nhân luyện thành linh đan diệu dược. Trong mắt nàng lập lòe vẻ hưng phấn, nói thầm, một bộ bại hoại làm chuyện xấu bộ dạng. Cung thiên tôn nhìn thấy cái kia đan lô sử dụng tài liệu, nhưng không phải là hạo thiên tôn vạn đạo thiên luân. Hạo thiên tôn món chí bảo này, uy lực phi phàm, nắm giữ chính phản thiên cung 72 tòa, chính phản bảo điện 116 tòa, nhưng giờ phút này kiện chí bảo lại bị cái này nữ nhân điên băm thành 8 mảnh, xem như luyện bảo tài liệu. Cung thiên tôn trong lòng nhảy dựng, vội vàng đi tìm vạn đảo thiên luân bên trong Tần Mục, lại thấy Tần Mục bị nữ nhân điên nắm ở trong lòng bàn tay, một mặt dáng vẻ vô tội. Cái kia nữ nhân điên đang đem hắn xem như ngọn lửa, đốt cháy, đi dung luyện chiếc đan lô này. Cung thiên tôn trong lòng ngạc nhiên, Mục thiên tôn là bực nào mạnh mẽ tồn tại. Nếu như chính diện giao phong, cung thiên tôn cũng không dám nói nhất định có thể thắng được hắn. Mà bây giờ Tần Mục lại bị đế hậu nương nương trị đến ngoan ngoãn, đem hắn một thân đạo hạnh nhen lửa hóa thành đạo hòa. Cung thiên tôn trong lòng vừa là sợ hãi, lại cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ. Mục tặc là chết chắc, coi như không ném hắn đi vào Quy Khư, hắn cũng chết chắc rồi. Đế hậu đã điên, ta cũng không thể bị đáp lên nơi này. Nàng đang muốn rời đi, đột nhiên đế hậu nương nương ngã xuống đất, vù vù ngủ say. Cung thiên tôn giật mình, đang muốn nhân cơ hội rời đi. Đột nhiên đế hậu nương nương thẳng tắp đứng lên, một cái chớp mắt liền xuất hiện tại phía sau của nàng, trên mặt hiện ra nụ cười âm trầm. Tiểu tiện nhân muốn ám toán bản cung há có thể không biết. Bản cung rất khó luyện chết nàng, chẳng qua tiểu tiện nhân nhưng là tạo phụ cung chủ, tinh thông tạo hóa chi đạo, rèn đúc chi đạo, quản lý tạo hóa thần khí. Nàng làm ra bảo vật, có thể luyện chết ta, như vậy cũng nhất định có thể luyện chết bản thân nàng. Cho nên bản cung cho nàng cơ hội này, để nàng chế tạo ra cái này miệng hồng lô. Người nói, bản cung kế sách có khéo hay không diệu, cung thiên tôn miễn cưỡng cười nói. Đế hậu trí tuệ vô biên, đế hậu đem nàng nắm lấy, nắm ở trong lòng bàn tay, hướng hồng lô đi tới, lẩm bẩm nói. Mục thiên tôn đạo hạnh tuy cao, nhưng pháp lực yếu kém, còn phải đến lại nhen lửa một cái thiên tôn, mới có thể luyện thành bảo vật này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một lúc lâu, Tần Mục cùng cung thiên tôn giống như là hai cái to lớn hình người ngọn lửa, tràn ngập hừng hực đạo hỏa, bị đặt ở hồng lô bên dưới. Hai người liếc nhau, chỉ thấy sắc mặt của đối phương đều có chút bất đắc dĩ. Các ngươi nhìn thấy tỷ tỷ của ta cái kia tiểu tiện nhân sao? Đột nhiên đế hậu nương nương lại đổi thành nguyên mẫu phu nhân giọng nói, hưng phấn hướng Hồng Lô ở dưới hai người nói. Cái kia tiểu tiện nhân nhất định đang tính toán lấy như thế nào mới có thể ám toán ta đúng hay không? Tần Mục bất đắc dĩ nói. Nguyên mẫu tỷ tỷ, đừng nghịch nữa. Được convert bằng TTV Translate. Cách chương.